chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1291, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1291, người này vừa nói, thi thoảng lại lén nhìn Jim, sợ lời nói dối bị Jim nhìn. Ray ảnh sát giết Robert, cậu chắc chắn là ông ta đã chết sao? Jim ngẩng đầu nhìn người nọ, dường như không tin lắm. Vâng, chắc chắn là thật, Robert đã chết rồi. Các anh em đều ở đó, tôi không dám lừa ông chủ. Người nọ vội giải thích, sợ Jim nhìn ra sơ hở, dù sao kể cả là làm việc không xong, Jim cũng có rất nhiều cách để hành hạ họ. Tổng giám đốc Jim, bên ngoài có mấy cảnh sát muốn gặp ông. Một tên đàn em vội vàng chạy vào trong phòng, nói với Jim, cảnh sát. Người nọ nhìn Jim một cái, rõ ràng là rất sợ hãi, không phải chuyện mình giết Robert hôm qua bị lộ rồi chứ. Sợ gì? Jim ngẩng đầu nhìn người nọ, không sợ hãi gì nói tiếp. Cậu xuống trước đi. Vâng, người nọ quay người ra khỏi phòng làm việc, mời họ vào. Jim cầm chén trà quay nhẹ. Ông Jim, ồ thì ra là cảnh sát Alan, mời hai vị ngồi xuống. Là thương nhân, thường phải giao tiếp với cảnh sát, hai người cảnh sát trước mặt đều là người quen của ông ta. Jim lập tức đứng lên, giả vờ hòa hảo chào hỏi. Không cần đâu ông. Jim, lần này chúng tôi tới đây là có một vụ án bắt cóc, mong ông phối hợp với cảnh sát chúng tôi. Không ngờ hai cảnh sát này không đơn giản, dáng vẻ nghiêm túc ra uy với Jim, không có ý định ngồi xuống. Hai vị cảnh sát có phải nhầm lẫn gì không tôi sao? Án bắt cóc, tôi bắt cóc ai chứ? Cướp tiền hay cướp xác? E là hiểu lầm rồi. Jim chìa tay cười hi hi hỏi, không sợ hãi gì, vẫn thản nhiên vô cùng. Chúng tôi đương nhiên mong ông Jim, đây không liên quan tới vụ án, nhưng ông Jim, mời ông phối hợp với công việc của chúng tôi. Ông yên tâm, chỉ cần khai xong, xác nhận ông không liên quan gì tới vụ án, chúng tôi tự sẽ lập tức thả ông về. Người cảnh sát tên Alan giải thích, rõ ràng đã gặp loại người này nhiều. Vốn dĩ Jim cũng không phải người dễ đắc tôi, nhưng lần này thì khác. Cũng đành, vậy tôi đi với các người một chuyến, xem các người có hỏi ra được gì không. Vừa đổi thái độ giả tạo ban nấy, Jim lập tức để lộ ra bộ mặt thật. Mời, cảnh sát tên Alan bày ra tư thế mời, đứng đắn đi bên cạnh. Jim, chuyện gì thế này? Trên đường, nhân viên thấy ông chủ bị cảnh sát đưa đi thì đều chỉ trỏ, nhưng Jim vẫn mang dáng vẻ thản nhiên không lo sợ. Cha, tiếng con gái thánh thót vang lên, Jim bất giác ngẩng đầu. Cách chương.